Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, thiên cơ các nguy cơ. 1. Mấy người các ngươi thân thủ không yếu, vì cái gì không có tham gia hành động? Hà Tử Vân hỏi. Tên kia nam tử thành thành thật thật về nói: Chúng ta phụ trách xung quanh khu vực tuần tra, để tránh ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Lần này thượng đế tổ chức chỉ huy hành động người là ai? Lăng Trần mở miệng hỏi nói. Nhằm vào đối thiên cơ các, chuyện trọng yếu như vậy, thượng đế tổ chức khẳng định lại phái cao tầng tự mình tọa trấn hiện trường. Ta không rõ ràng, chúng ta vẫn luôn là thông qua vô tuyến điện tiếp thu mệnh lệnh. Chưa từng gặp qua bản thân hắn. Bất quá, nghe người kia khẩu âm hẳn là người phương Nam. Người phương Nam, Lăng Trần trong lòng nhất động. Xem ra lần này phụ trách hành động thủ lĩnh là người nước Hoa. Nếu như là dạng này, sợ rằng sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Từ đánh chết nhân viên đến xem, hành động lần này thành viên cơ hồ toàn bộ đều là người Hoa. Muốn từ bên trong tìm xuất vị kia thần bí lãnh đạo già, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Trong khi đang suy nghĩ, nam tử đeo trên người không dây điện bộ đàm đột nhiên truyền tới một khẩu âm rất nặng nam tính âm. Thanh, ba đội, các ngươi tình huống bên kia thế nào? Chính là người này, chúng ta đều là nghe theo chỉ huy của hắn. Nam tử nói rằng, Lăng Trần chỉ bộ đàm, mở miệng mệnh lệnh nói. Nói cho hắn biết, nơi này hết thảy bình thường. Nam tử không dám chống lại, vội vàng cầm lấy bộ đàm hồi phục đối phương. Tiếp tục tuần tra, một có biến lập tức cho ta biết. Nói xong, bộ đàm bên trong âm thanh liền biến mất không thấy. Cầm qua bộ đàm, Lăng Trần nắm chặt nam tử cổ áo, đem hắn từ dưới đất xách lên. Nói ra, mang bọn ta đi thiên cơ các, nhìn lấy đồng bạn thi thể. Nam tử không nói một lời, ngoan ngoãn mang theo Lăng Trần một đoàn người hướng sơn lâm ở chỗ sâu trong đi đến. Cũng không lâu lắm, Dương Thần liền nghe đến phía trước cách đó không xa có đề thăng ầm ĩ âm thanh truyền đến. Lăng Trần làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu mọi người đừng lên tiếng. Ngay sau đó, hắn một mình sờ lên trước, đem mấy cây cành lá đẩy ra. Lập tức, chỉ thấy một mảnh phong cách cổ xưa cao lầu kiến trúc đứng vững ở vách núi biên giới. Cái kia phiến cao lầu liên miên đụng vào nhau, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ có vài chục tòa nhà. Không nói nhiều rồi, ít nhất có thể chứa đựng hơn ngàn người ở lại. Ở cao lầu bảy bên trong, nó bên trong một tòa cao mấy chục mét tháp cao là dễ thấy nhất. Sừng sững ở trung ương, tháp cao đỉnh, treo một bức cổ xưa bảng hiệu. Bên trên khắc lấy thiên cơ các ba chữ to. Phong cách cổ xưa cứng cáp, hùng hồn hữu lực, mang theo lịch sử dư vị. Nơi này, đúng vậy thiên cơ các đời tổng bộ. Chỉ là, thời khắc này thiên cơ các bị gần trăm người đoàn đoàn bao vây ở. Bên ngoài còn thiết trí lưới sắt, đem toàn bộ cao lầu toàn bộ vây khốn bắt đầu. Lưới sắt bao trùm phạm vi bên trong, sở hữu cao lầu toàn bộ cửa sổ đóng chặt, không nhìn thấy một người ảnh. Còn tốt, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tới còn không tính quá trễ. Thiên cơ các tuy nhiên đắp lên đế tổ chức người bao vây, nhưng tạm thời không có bị công hãm. Ngẫm lại cũng thế, ủng có mấy trăm năm lịch sử thiên cơ các há lại dễ đối phó như vậy. Quan sát bên trong, Lăng Trần chú ý tới, thượng đế tổ chức hơn 10 tên thành viên đang vận chuyển thi thể. Bọn hắn đem thi thể kéo tới rìa vách núi, sau đó trực tiếp ném xuống dưới. Xem ra hai phe thế lực trải qua mấy trận chiến đấu, nhưng thượng đế tổ chức không thể công phá thiên cơ các phòng ngự, thậm chí tổn thất không ít nhân thủ. Tìm hiểu xong tình huống, Lăng Trần tâm tình thoáng đã thả lỏng một chút. Trước mắt đến xem, tình huống cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, thượng đế tổ chức lần này cũng không có sử dụng nặng vũ khí, mà là thuần một sắc vũ khí lạnh. Nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ quốc, thượng đế tổ chức lại thế nào càn rỡ, cũng không dám trắng trợn sử dụng quân sự trang bị. Một khi tiếng súng gây nên chính phủ chú ý, Bọn hắn vây công Thiên Cơ Các kế hoạch liền phải dẹp. Lục đệ, làm sao bây giờ? Nghe được Khâu Dũng âm thanh truyền đến, Lăng Trần chỉnh sửa lại một chút nghĩ đường. Nói ra, từ tình huống dưới mắt đến xem, Thượng Đế tổ chức trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó đánh hạ Thiên Cơ Các. Hơn nữa, bọn hắn vừa tổn thất không ít nhân thủ, thời gian ngắn bên trong hẳn là sẽ không tiếp tục tiến công. Nếu như ta là hành động lần này chỉ huy, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho mình chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Hạ Nguyệt tựa hồ lĩnh ngộ Lăng Trần lời nói bên ngoài chi ý, tiếp lời nói, người nói là Thượng Đế tổ chức sẽ tăng phái nhân thủ. Lăng Trần gật gật đầu nói, Thượng Đế tổ chức mang đến nhiều người như vậy đều không có thể đánh hạ Thiên Cơ Các, khẳng định sẽ tăng phái nhân thủ. Mặt khác, ta lo lắng chính là Thượng Đế tổ chức có thể hay không phái xuất bọn hắn thần bí cao thủ. Hà Tử, Vân Đồng Tử ngưng lại, trầm giọng nói, Thiên Bảng cao thủ, căn cứ Giang Tân Võ bàn giao, từ khi Lucifer thí nghiệm sau khi thành công, Thượng Đế tổ chức đem bọn hắn chia làm cấp bậc, Giang Tân Võ thực đủ sức để xếp vào Long Bảng, lại chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, bởi vậy có thể thấy được, Thượng Đế tổ chức rất có thể có được Thiên Bảng cao thủ tồn tại. Hơn nữa, Giang Tân Võ còn nói, có tư cách xếp vào tối cao đẳng cấp nhân số vượt qua 5 người. Cho nên chúng ta nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói dừng lại, nhìn bên cạnh chúng có người nói, tuy nhiên những này đều chỉ là suy đoán của chúng ta. Nhưng chúng ta phải chú ý là, Thượng Đế tổ chức dám công nhiên cùng Thiên Cơ Các khai chiến, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Nghe xong Lăng Trần phân tích, sắc mặt của mọi người đều có vẻ hơi ngưng trọng. Thiên Bảng cao thủ, cho tới nay, cái này như sấm bên tai danh hào chỉ là ở lời nói bên trong nhấc lên. Lại cho tới bây giờ không có mấy người thực sự được gặp Thiên Bảng cao thủ. Nếu quả thật giống Lăng Trần đoán như thế, sẽ có Thiên Bảng cao thủ xuất hiện, cái kia vô luận là đối bọn hắn vẫn là đối Thiên Cơ Các đều là một tràng tai nạn. Hà Tử Vân trầm tư một lát, nói ra, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Thiên Cơ Các người bắt được liên lạc. Viên Vân lắc đầu, nói, Thiên Cơ Các bên ngoài đều đắp lên đế tổ chức người trông coi. Chúng ta căn bản không có cách nào vượt qua lưới sắt, trừ phi chờ đến tối, nhìn xem có cơ hội hay không chui vào đi vào. Hà Lão, người liên hệ cứu viện đại khái lúc nào đến? Lăng Trần hỏi, cũng nhanh, ta đem địa chỉ cùng Kiều Trấn nói. Hắn sẽ trực tiếp phái người tiếp viện. Đã dạng này, chúng ta không bằng mấy người người đã đông đủ lại hành động. Cũng tốt, nhưng mà, vẫn chưa tới nửa giờ. Kiều Trấn phái tới tiếp viện bộ đội còn chưa đuổi tới. Lăng Trần liền phát hiện Thượng Đế tổ chức đang lấy tay chuẩn bị mới thế công. Ở rậm rạp rừng cây yểm hộ dưới, Lăng Trần quan sát đến cách đó không xa địch nhân. Ánh mắt lợi hại từ những người kia trên thân từng cái đảo qua. Tìm kiếm lấy mục tiêu nhân vật. Lần này phụ trách hành động Thượng Đế tổ chức cao tầng khẳng định trốn ở đám người bên trong. Chỉ là, người kia ẩn tàng rất sâu, cho tới bây giờ cũng không phát hiện khả nghi mục tiêu. Lục đệ, người nhìn bên kia, lúc này, bên cạnh Viên Vân truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 tên võ trang đầy đủ nam tử cõng phình lên hai vai bao, đang chuẩn bị từ rìa vách núi dùng dây thừng leo núi xuống dưới. Khâu Dũng khẽ nhíu mày, không hiểu nói ra, bọn hắn muốn làm gì? Lăng Trần nghĩ nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, khó nói bọn hắn, hỏng bét, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.